Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Phong Chi Đạo, Cầm Mãng Đấu Giao. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười ha ha, khí tức tăng vọt, Hứa Dương, ta thật sự coi thường ngươi, Bát Cực Kiêm Tu, quả nhiên bất phàm. Lấy Thẩm Ngọc Sơn Phong nhãn lực, đương nhiên nhìn ra Hứa Dương đòn thứ nhất, cũng không có sử dụng toàn lực. Bạo phát sức mạnh lớn khái ở 1200 quân khoảng chừng, trái phải cùng hắn ngang hàng. Thế nhưng Hứa Dương vừa phát ra đòn thứ hai chính là 2000 quân sức lực. Nếu như lại lấy huyền sư trung kỳ thực lực đi chống đối, nhất định sẽ bị chết rất khó xem. Thẩm Ngọc Sơn Phong bỗng nhiên mở ra tu vi áp chế, chộp chém ra một cái phong đổi phiên nghênh tiếp Hứa Dương trọng quyền. Phong đổi phiên nổ tan, Hứa Dương thế tiến công cũng dừng lại. Hả, còn đang áp chế tu vi? Hứa Dương sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi lẽ nào cho rằng dựa vào ngươi bây giờ triển lộ sức mạnh là có thể chiến thắng ta? Ngươi quá tự đại. Thẩm Ngọc Sơn Phong khí tức bây giờ là huyền sư đỉnh cao trình độ, cũng không có toàn bộ mở ra áp chế. Có hay không tự đại, một trận chiến liền biết. Phá Nhận Thiên Phong, Thẩm Ngọc Sơn Phong hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, một luồng loại nhỏ xoáy hiện lên, rất nhanh đón gió phồng lớn, hóa thành một cái to lớn màu xanh phong toàn. Phá Nhận Thiên Phong, lại dùng người cấp huyền thuật tới đối phó ta. Hứa Dương không tiện một khiên, lộ ra một vệt cười gan. Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, Hứa Dương run tay đánh ra một trường, lấy Hứa Dương thực lực bây giờ, tiện tay đánh ra Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, uy lực cũng tương đương bất phàm. Đòn đánh này có 2200 quân khoảng chừng, trái phải uy lực. Hứa Dương, tiếp chiêu đi. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười hì hì, hét lớn, cho ta bảo. Màu xanh phong toàn đột nhiên nổ tan thành đầy trời thanh mang, vèo vèo vèo hướng về Hứa Dương phóng tới. Bốn phương tám hướng, không lọt chỗ nào, một loại Phá Nhận Thiên Phong. Chỉ là công kích một diện, mà Thẩm Ngọc Sơn Phong sử dụng tới Phá Nhận Thiên Phong. Hơn một nửa đao gió là từ sau lưng tập kích, khiến người ta khó có thể tránh né. Trên đài cao, Hồ Thắng Hiền vuốt râu, khá là đắc ý. Bên cạnh một vị trường lão cười nói, có thể thay đổi huyền thuật vận chuyển quỹ tích, nói rõ Thẩm Ngọc Sơn Phong đã hiểu này một đạo huyền thuật bản chất. Nhìn tới, hắn có hy vọng lĩnh ngộ Phong Chi Đạo, trở thành một đại vương giả. Nơi nào nơi nào? Hồ Thắng Hiền đắc ý nói, Ngọc Phong còn kém một ít, kém một chút. Ha ha ha ha, hừ, Phong Chi Đạo, quá đề cao tiểu tử ngốc này. Tà Vương Lạc Bạch Thủy không hài lòng địa nói thầm, hắn không có lớn tiếng biện hộ. Dù sao Thẩm Ngọc Sơn Phong cái kia một tay xác thực đẹp đẽ. Bạch, ở đao gió vây kín trước, Hứa Dương đã bắt đầu dùng huyễn ma thân pháp, từ đao gió bên trong chạy trốn. Hắn lưu lại huyễn ảnh phân thân, bị vô số đạo phong nhận tích góp gai, tan thành mây khói. Huyễn ma thân pháp, Thẩm Ngọc Sơn Phong cười nói, người rốt cục xuất ra, Tà Vương đệ tử, quả thực được trời cao chăm sóc. Ta cũng từ kho báu khu đổi huyễn ma thân pháp tàn quyền, nhưng tu luyện hồi lâu, cũng chỉ là để tốc độ có điều tăng cao, căn bản là không có cách thoát khỏi huyền thuật khóa chặt. Có huyễn ma thân pháp, ta đã đặt chân thế bất bại. Hứa Dương từ tốn nói, trừ phi ngươi thực lực tuyệt đối vượt xa ta, mới có thể đem ta đánh bại. Thẩm Ngọc Sơn Phong gật đầu, xác thực, muốn dựa vào huyền sư đỉnh cao tu vi cảnh giới, đánh bại nắm giữ huyễn ma thân pháp ngươi, không hiện thực. Như vậy, ngươi liền đến nhìn ta Thẩm Ngọc Sơn Phong mạnh nhất thực lực đi. Oanh, Thẩm Ngọc Sơn Phong khí thế bỗng nhiên bạo phát, một đường tiêu thăng đến huyền linh đệ bốn biến. Trong cơ thể hắn, chạy ra khỏi một con dài đến tám trượng phong mãng, cùng với một con chín trượng lôi dao. Hứa Dương, ta đối với huyễn ma thân pháp có điều nghiên cứu. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười cười, ở chúng ta giai đoạn này, nắm giữ huyễn ma thân pháp đúng là lớn chiếm tiện nghi, nhưng loại này tiếp cận thiên giai huyền thuật thân pháp, đối với thân thể, huyền lực yêu cầu đều cực cao. Ta nghĩ biết, ở ta song cực huyền linh thúc ép bên dưới, người huyễn ma thân pháp, có thể sử dụng mấy lần. Thẩm Ngọc Sơn Phong đầu nâng nhật nguyệt bóng mở hiện lên. Hắn hét lớn một tiếng, phong cực cầm cố, lôi cực chủ công, phong mãng đột nhiên dài nhỏ, hóa thành một cái cực kỳ hẹp dài màu xanh thẳng tác. Hướng về Hứa Dương trói buộc mà tới. Cùng lúc đó, lôi dao phụt lên điện quang, bỗng nhiên nhào đến, một đôi đủ để động kim liệt thạch to lớn dao móng. Hướng về Hứa Dương hai vai chộp tới. Hứa Dương không có gọi ra Chu Tước, băng tinh huyền xà, hai con huyền linh hiện tại vẻn vẹn 6 thước trường. Đối mặt hai người này sao sao trượng dài quái vật khổng lồ. Khẳng định không địch lại. Băng hỏa hòa vào nhau. Hứa Dương hai tay, bỗng nhiên quấn quanh băng hỏa lưỡng cực dung hợp lực lượng. Màu xám bạc, màu đỏ thắm huyền lực ánh sáng. Khi hắn giữa hai tay lóng lánh, Hứa Dương chỉ cảm thấy hai tay tràn đầy sức mạnh. Hắn một tay bắt được phong mãng hóa thành thằng tác. Có tới 3.000 quân bàn tay dùng sức sờ một cái. Nhất thời phong mãng phát sinh một tiếng bi quan hí. Đỏ đậm xà tín phun ra. Không được, Hứa Dương dĩ nhiên có thể uy hiếp được ta huyền linh. Thẩm Ngọc Sơn Phong biến sắc mặt. Hắn bây giờ là huyền linh 4 biến. To lớn huyền linh, có cường hãn sức phòng ngự. Tuyệt đối có thể chịu đựng 2.500 quân trở xuống đả kích sức mạnh. Lẽ nào, Hứa Dương không dùng tới huyền thuật, là có thể đạt đến 2.500 quân trở lên sức mạnh. Thẩm Ngọc Sơn Phong xem thường Hứa Dương băng hỏa dung hợp sức mạnh bộc phát. Nhất thời rơi vào hạ phong. Thanh mãng, trở về, Thẩm Ngọc Sơn Phong tâm thần điều khiển. Thanh mãng hóa thành thằng tác khôi phục bằng thùng nước ngoại hình. Nhưng chỉ có Hứa Dương vững vàng nắm chặt cổ. Vẫn cứ chỉ có một cái thằng tác độ lớn. Mặc cho thanh mãng dãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Lôi dao, oanh lôi thiểm. Thẩm Ngọc Sơn Phong có chút cuống lên. Hắn điều khiển lôi dao. Đột nhiên tăng số. Như một tia chớp. Xuyên qua Hứa Dương huyền lực trở ngại. Đi tới bên cạnh. Một móng hướng về Hứa Dương đè tới. Hứa Dương hữu quyền nắm chặt. Tầng tầng một đòn nổ ra. Băng hỏa lưỡng cực. Dung hợp. Nổ tung. Lôi dao thân thể to lớn về phía sau lan lộn. Hứa Dương bước chân loáng một cái. Bạch bạch bạch lui về phía sau vài bước, nhưng hắn tay trái, không chút nào không có rung động, lấy bản tôn lực lượng, gắng chống đỡ ta lôi dao. Thẩm Ngọc Sơn Phong con mắt trợn tròn, hắn không thể nào hiểu được tình cảnh này. Lôi dao sức mạnh hắn rõ ràng nhất, 3.500 quân. Chẳng lẽ nói, Hứa Dương ở huyền lực gia trì bên dưới, bản tôn lực lượng đạt đến 3.000 quân trở lên. Tốt. Đây mới là ta muốn đối thủ. Rất lâu không có như vậy thoải mái. Thẩm Ngọc Sơn Phong bình tĩnh lại tâm tình. Trong con ngươi lấp lóe một đạo điên cuồng ánh sáng. Nếu không muốn buông tay, vậy thì liều đi. Phong mãng không dãy giụa nữa. Thùng đựng nước giống như thân rắn, bỗng nhiên vờn quanh Hứa Dương. Thật chặt triền rào. Ta phong mãng, triền rào lực lượng, cũng không dưới với 3.000 quân. Thẩm Ngọc Sơn Phong điều động lôi dao, tiếp tục hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Hứa Dương cánh tay phải vung lên, 5 ngón tay thành chảo, lún vào phong mãng trong thân thể, dùng sức lôi kéo, loạt xoạt, một tảng lớn thân thể bị lôi kéo mà xuống, hóa thành phong cực huyền lực nổ tan, loạt xoạt, lại là một khối. Hứa Dương cả người lóng lánh óng ánh ánh bạc. Hắn tuy rằng bị gió mãng chăm chú triền rào, cả người bộ xương đều phát sinh thống khổ rên rỉ, thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ bất biến, bình tĩnh địa từng khối, lôi kéo phong mãng thân thể, đều nói ta là phong tử, ta xem ngươi mới là phong tử. Thẩm Ngọc Sơn Phong sắc mặt hơi trắng bệch, bản mệnh huyền linh bị như vậy trà đạp, hắn bản tôn cũng không dễ chịu. Cùng lúc đó, lôi dao đã lần thứ hai nhào tới Hứa Dương bên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.